Chương 704, lần nữa phủ xuống. Chương 704, lần nữa phủ xuống hừ, ta có thể không dám tin tưởng đại danh đỉnh đỉnh ạ lịch tờ quản lý trưởng, sẽ không có khác kế hoạch. Trường tưởng cười lạnh nhìn đối với Phương Tiến đi lấy biểu diễn. Đối với hắn mà nói, sức mạnh lớn số lượng tiêu hao hắn, có thể tận lực kéo dài thời gian, chính là thắng lợi lớn nhất. Chỉ cần hắn khôi phục nhất định lực lượng, hắn vô luận là muốn cùng đối với Phương Tiến đi chiến đấu, hay hoặc giả là chạy trốn đều sẽ có nhiều loại lựa chọn. Chỉ bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, A Lịch Tờ trên mặt của, cũng là cũng không có bất kỳ biểu tình tức giận, mà là khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Cũng sắp đến. Như vậy, nếu như có thể gặp lại lần nữa lời nói, liền lần sau gặp lại đi. A Lịch Tờ ý tứ hàm xúc không rõ về phía Trương Tường cười cười, nói ra một câu để Trương Tường không rõ hạ cụ ngôn ngữ tới. Sau đó, A Lịch Tờ thân thể liền hướng về phía sau ngã xuống, biến mất ở cao không chi trung. Mà đến khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã là chợt xuất hiện tại thành phố học viện, tòa kia không có cửa cửa sổ cao ốc cái kia trang bị đầy đủ chất lỏng màu đỏ trong ống nghiệm. Hắn vẫn là bộ kia treo ngược tư thế, giống như là chưa bao giờ đã đi ra ngoài. Mà trong tay hắn thanh kia thần bí pháp trượng, cũng không biết rõ bị hắn thả đi nơi nào. Mà ở bên ngoài 20 dặm, đã từng thành phố học viện bến tàu, hiện tại một mảnh đầu đạn hạt nhân bạo phát sau đó phế tích cao không chi trùng, Trương Tường đang dùng tinh thần lực trên dưới trái phải đều quét ngang một bên, ngay cả một viên bụi đều không buông tha mà quét hình sau đó. Hắn chỉ có rốt cuộc xác định, A Lịch Tờ đã là tiêu thất nơi này. Chí ít, đúng biến mất ở tinh thần hắn cảm giác trong phạm vi. Bất quá, hắn nói một câu nói kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là chỉ ta chém giết thần chi lực. Gaberzien cái này một món sự tình, sẽ gặp phải tín ngưỡng sật ma pháp tôn giáo truy sát vẫn là Trương Tường cao mày, ở cẩn thận nghiên cứu. Ngay cả sớm định ra kế hoạch muốn đi nghiên cứu một chút thần chi lực. Gaberzien hay là cách vi rốt cuộc là thứ gì thời gian cũng không có. Bất quá, để Trương Tường cảm thấy hết ý đúng. Tại hắn thành công đem thần chi lực. Gaberzien cách vi đoạt vào tay sau đó, hắn cũng là không có thu được hệ thống bất luận cái gì tin tức. Là vâng đúng cái kia bị ta cướp được đồ đạc, cũng không phải là thần chi lực. Gaberzien cách vì sao hay hoặc giả là bởi vì ta còn không có nghiên cứu minh bạch, đưa nó hấp thu chỉ có không có đề kỳ. Nhưng là, nhiệm vụ nội dung chỉ là muốn ta cướp đoạt đối phương cách vì mà thôi a hiện tại, nếu như tiểu lam bên người thì tốt rồi Trương Tường không nhịn được phân tích đứng lên. Nhưng tiếc là chính là, có thể dành cho hắn giải đáp lọ lì hệ thống tiểu lam. Nhưng là bị hắn lưu tại thành phố học viện mới trong phòng. Bất quá, vừa lúc đó, một tiếng hô to cũng là từ đằng xa mặt biển trên truyền đến. Có lẽ là bởi vì Trương Tường cùng thần chi lực. Gaberzien chiến đấu liên lụy phạm vi vô cùng lớn nguyên nhân, Càn Dạ Kỷ Cáo gì lúc này lại đúng xuất hiện tại bên trái cân nhắc ngoài 300 thước mặt biển trên. Có thể, hẳn là dùng đang nhanh chóng mà dưới vào nước biển khe ra mặt biển trên mới đúng. Cẩn thận Càn Dạ Kỷ Cáo gì mặt trên mang theo khẩn trương, hướng về Trương Tường bên này hô to lên. Cẩn thận Trương Tường hơi nhíu mày. Hắn bắt đầu nhanh chóng cảnh giới lên, cặp kia còn không có giải trừ đặc thù mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng quét mắt bốn phía, nhưng là cũng không có bất kỳ người, hoặc là đồ vật tới gần. Mà ở hắn phía dưới, thì là một mảnh to lớn kết tinh biến hóa hầm động. Như vậy, chính là phía trên Trương Tường chợt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhưng lập tức, hắn trên mặt của liền bị biểu tình khiếp sợ thay thế. Bởi vì ở đỉnh đầu của hắn trên, không biết lúc nào một tòa từ thuần túy thiên sứ lực cấu tạo mà thành thiên quốc cửa, đã là trôi lơ lưng ở một đóa vân đoá trên. Nhưng để hắn khiếp sợ đúng, kia đang ở từ từ mở ra cánh cửa trong, sợ tiết lộ ra ngoài một cái thiên sứ thân ảnh. Cặp kia quen thuộc thủy lam sắc cánh, trên đỉnh đầu mang một cái quang hoàn, trên người ăn mặc thì là một thân khiết hạ cụ áo bào. Hai chân đứng ở đám mây trên, đại môn kia một bên khác. Nàng dành cho Trương Tường ban vừa mới một loại, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thân thể nàng như nước tái nhợt, diện mạo như thiểm điện, mắt như lửa đêm, tay cùng chân như quang minh màu đồng, giọng nói như đại chúng thanh âm. Xa xa Càn Dạ Kỷ Cáo gì, không khỏi đúng tụng đọc Daniel thư chương 10, đệ 6 tiết trên, đối với thần chi lực. Gaberzien ghi chép, còn như ngửa đầu nhìn về phía đối phương Trương Tường. Cũng là cảm giác được toàn thân cứng ngắc, phảng phất chính mình ở đối phương một ánh mắt trong, liền bị đóng kết. Một như nguyên tội cảm giác, từ Trương Tường đáy lòng hiện lên đứng lên, để hắn có loại muốn thanh tẩy tự thân tội ác, chặt đứt mình thất tình lục dục, đem bên trong thân thể ác đều thanh tẩy, phi thăng tới trong thiên đường xung động. Bất quá, vừa lúc đó, một giọng nói cũng là từ mặt biển phía dưới truyền lại mà tới. Đừng ly thiên đường gần quá, quá mức tiếp cận thiên đường sẽ bị thánh quang thanh tẩy tội ác của mình, mà bị tiếp dẫn lấy tiến nhập thiên đường. Ở Trương Tường dưới bàn chân mặt biển, Càn Dạ Kỳ Cảo Dị vẻ mặt lo lắng hướng về Trương Tường hô to. Nghe Cảo Dị đại hãn, Trương Tường manh kinh, rốt cục kinh tỉnh lại. Sau đó, hắn cảm giác tự thân vật gì vậy, đang ở từ từ rời thân thể của chính mình đi xa. Mà tình cảm của mình cũng là lãnh đạm đứng lên, thân thể giống như là cũng bị lực lượng nào đó đồng hóa, hoàn toàn không có ẩn chứa bất luận cái gì một tia tạp chất. Cảm thụ được điểm này, Trương Tường không khỏi đúng mánh liệt địa phiến giật mình sau lưng mình xích hồng sắc cánh. Bất quá, đừng hiểu lầm. Hắn cũng không phải là nếu muốn làm kia một cái người thứ nhất từ phàm trần vọt thẳng vào thiên đường người, mà là muốn nhanh chóng rời xa kia xuất hiện thiên quốc cửa. Ở một cái vỗ trong lúc đó, Trương Tường cũng đã là đi tới mặt biển trên, Càn Dạ Kỳ Cảo Dị bên người. Đây là chuyện gì, ngươi biết không? Trương Tường ngửa đầu nhìn trên bầu trời, kia đang ở từng bước mở ra thiên quốc cửa, còn có kia đứng ở môn đối diện thần chi lực. Gaberzien ta cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá, ngay vừa mới rồi, ở ngươi đánh bại thần chi lực. Gaberzien không lâu sau, cái kia ảnh hưởng toàn bộ thế giới En trổ trụy lạc ma pháp, cũng là đột nhiên bị giải trừ. Khả năng, liền cùng cái này một món sự tình có quan hệ. Càn Dạ Kỳ Cảo Dị trên mặt cũng là mang theo khó hiểu, vẻ mặt ngưng trọng hướng về Trương Tường giải thích. Mà lúc này đây, Trương Tường mới xem như thấy được, ở trong ngực của nàng, ôm bởi vì vừa mới thần chi lực. Gaberzien nội tại bị là sau khi đi ra, thân thể hướng về đại hải rất lạc nhi đi mịt cả. Chợ lộ khiết hoa sen. Bất quá, Trương Tường cũng là cũng không có để ý tới điểm này. Bởi vì, đối với hắn mà nói, trước mắt sự tình càng trọng yếu hơn một ít. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt cuối cùng, đại khái còn có 2-3 trường, bản quyển liền triệt để kết thúc. Mời mọi người toàn bộ định một cái, ủng hộ một chút quyển sách.